Chí Tôn Đặc Công, chương 158, tới là được, còn mang quà làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa quán lẩu và trường học cũng không xa, cho nên lúc Tần Dương còn đang chém gió với đám Hà Thiên Phong, thì bốn cô gái Hàn Thanh, Thanh Nhạc, Vũ Hân đã đi đến nơi. Các cô còn mang theo một cái bánh ngọt thật lớn nữa. Hà Thiên Phong trợn mắt, ồ, bánh gato, mấy cậu này, tới là được rồi, còn mang quà làm gì? Nhạc Vũ Hân cười tủm tỉm nói, Tần Dương mời bọn mình tới ăn sinh nhật, bọn mình cũng không biết nên tặng quà gì, vậy nên quyết định cùng mua cho cậu ấy một cái bánh sinh nhật. Tần Dương cười nói, vừa nói tới tham gia là được khỏi cần quà, cần gì phí tiền như vậy? Hàn Thanh Thanh nhẹ giọng cười nói, con gái đều thích ăn đồ ngọt như bánh gato, sau khi thổi nến sinh nhật, cuối cùng còn không phải là vào bụng bọn mình sao? Hà Thiên Phong dựng thẳng ngón cái, được. Cái này rất trâu bò. Tần Dương cười nói, được rồi, cái này có thể có, cảm ơn bánh gato của mọi người nhé, mọi người ngồi đi. Ánh mắt của Nhạc Vũ Hân rơi vào trên người Tô Văn Văn cùng với Lâm Hiểu Nguyệt, tò mò hỏi. Hai bạn này là, Hà Thiên Phong thoải mái giới thiệu, bạn gái của tôi, Tô Văn Văn, đại học năm 2 khoa tài chính. Tôn Hiểu Đông cười hắc hắc nói, bạn gái của tôi, Lâm Hiểu Nguyệt, đại học năm 2 khoa tiếng Anh. Tô Văn Văn thoải mái chào hỏi với mọi người, Lâm Hiểu Nguyệt thì trợn mắt nhìn Tôn Hiểu Đông một cái, ánh mắt của cô rơi vào trong mắt bọn người Tần Dương, trong lòng cả đám đều không nhịn được cười. Vì sao lại thế? Bởi vì dù hai người Tôn Hiểu Đông và Lâm Hiểu Nguyệt đã nắm tay nhau ngay lần gặp đầu tiên, nhưng trong hơn 10 ngày qua, Lâm Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa thực sự công nhận mối quan hệ của hai người. Hà Thiên Phong giới thiệu Tô Văn Văn là bạn gái, Tôn Hiểu Đông cũng không muốn mất mặt, nên cũng lên tiếng giới thiệu Lâm Hiểu Nguyệt là bạn gái của mình, mà hiển nhiên là câu giới thiệu này không được Lâm Hiểu Nguyệt đồng ý, cho nên mới bị cô lừa một cái. Cũng may Lâm Hiểu Nguyệt vẫn cho Tôn Hiểu Đông chút thể diện, mặc dù lườm hắn một cái, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác, cũng mỉm cười chào hỏi mọi người. Mọi người cùng ngồi xuống, không cần suy nghĩ gì cả, ngay lập tức Hàn Thanh Thanh bị đẩy ngồi xuống bên cạnh Tần Dương, bởi vì mối quan hệ của Tô Văn Văn và Lâm Hiểu Nguyệt, nên khi cô ngồi ở bên người Tần Dương, dễ tạo ra cảm giác cô là bạn gái của Tần Dương. Mặc dù cả cô và Tần Dương đều biết không phải là như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người có vẻ như không cảm thấy như vậy. Hàn Thanh Thanh trừng mắt nhìn Nhạc Vũ Hân vì đã đẩy cô vào chỗ này, nhưng cuối cùng thì cô cũng ngồi xuống. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, mặc dù trước kia Hàn Thanh Thanh cũng từng giải thích với đám bạn cùng phòng, nhưng các cô vẫn làm không biết mệt, không có cách nào. Ấn tượng của Tần Dương với cả ba cô đều rất tốt, đều hy vọng nhìn thấy cả hai ở cùng một chỗ, nên vẫn luôn âm thầm trợ giúp. Hà Thiên Phong nhìn Hàn Thanh Thanh một chút, bỗng nhiên nở nụ cười bỉ ổi, xích sang bên cạnh một chút, để một cái ghế vào giữa chỗ mình và Tần Dương. Để sát sang bên kia, chỗ này có người ngồi. Tô Văn Văn tò mò hỏi, còn có ai chưa tới sao, là bạn của Tần Dương à? Hà Thiên Phong cười hắc hắc nói. Đúng vậy đó, là bạn của lão đại. Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút hưng phấn không kìm được, còn có một loại ăn ý, cậu biết tôi biết. Bên trái là Hàn Thanh Thanh versus bên phải là Lý Tư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóa hoa thanh thuần điềm tĩnh vs mỹ nữ thành phố thời thượng. Có trò hay để nhìn, Tần Dương nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của ba cái thằng này, sao mà không biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Mấy tên này, rõ ràng là muốn đem nướng mình trên lửa mà. Cũng may mình không thẹn với lương tâm, muốn nhìn trò cười sao, e rằng mấy người phải thất vọng rồi. Tần Dương đang chuẩn bị gọi điện hỏi xem Lý Tư Kỳ đi đến đâu rồi, thì cửa phòng được mở ra, Lý Tư Kỳ tràn đầy vẻ đẹp thời thượng với ánh mắt hấp dẫn và đôi chân dài cầm theo một cái túi xách nhỏ đi vào phòng. À hát, tôi đến chậm, thật sự xin lỗi, Lý Tư Kỳ thấy trong phòng đã ngồi đầy người. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy, bước nhanh đến, liên tục xin lỗi. Tần Dương cười cười, không cần xin lỗi, cô không có đến trễ, là do chúng tôi tới sớm thôi. Lý Tư Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực mình, cười nói. Không đến trễ là tốt rồi. Lý Tư Kỳ liếc nhìn mọi người xung quanh, sau khi nhìn thấy Hàn Thanh Thanh ngồi bên trái Tần Dương, ánh mắt của cô sáng lên ngay. Trước đó cô đã nghe kể về Hàn Thanh Thanh, nhưng cũng chưa từng gặp mặt, bây giờ nhìn thấy. Quả nhiên là một mỹ nữ thanh thuần. Đã vậy còn ngồi cạnh trong bữa tiệc sinh nhật, quan hệ của hai người này còn có thể là gì chứ? Tiểu tử thối, lúc nào nói chuyện cũng chọc tức mình, thì ra là đã có người trong lòng. Dù Lý Tư Kỳ vẫn luôn tự nhận mình là một đại mỹ nữ, nhưng khi cô nhìn thấy Hàn Thanh Thanh cũng không thể kìm được cảm giác kinh diễm trong lòng. Cô gái này quả thật là một mỹ nữ thanh thuần nha. Tiểu tử này đúng là có con mắt tốt như kẻ trộm mà. Cả cái bàn cũng chỉ có một chỗ còn trống, Lý Tư Kỳ cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên phải Tần Dương, thuận tay đưa cái túi mình đang cầm cho Tần Dương. Tần Dương, sinh nhật vui vẻ. Tần Dương nhận lấy cái túi, cười nói, tới là được rồi, còn mang quà làm gì? Lý Tư Kỳ mỉm cười nói, cậu giúp tôi việc lớn như vậy, sinh nhật của cậu, tôi cũng phải biểu hiện thật tốt mà. Tôi thấy hợp với cậu nên mua, nhất định cậu phải dùng đó. Cả đám Hà Thiên Phong đều dùng ánh mắt tò mò nhìn vào cái hộp giấy màu đen kia. Lý Tư Kỳ, cô tặng món quà gì vật? Lý Tư Kỳ liếc nhìn Hàn Thanh Thanh ở bên cạnh, hé miệng khẽ mỉm cười, cũng rất chân thành giải thích. Chỉ là một cái túi đeo vai mà thôi. Sở dĩ lần này tôi có thể tham gia vào đoàn làm phim Hồng Lăng Cách Cách cũng là nhờ Tần Dương giúp đỡ, nên tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn cậu ấy. Mọi người đều rất kinh ngạc, Nhạc Vũ Hân kinh ngạc hỏi. Cô là diễn viên sao? Lý Tư Kỳ ừ một tiếng, khẽ cười nói. Tôi là sinh viên năm ba của Trung Hí. Tôi tên là Lý Tư Kỳ, rất hân hạnh được biết mọi người. Học viện Hí Kịch, Điện ảnh Trung Hải, ánh mắt của Triệu Nhị sáng lên, hỏi. Tôi có xem qua tiểu thuyết, Hồng Lăng Cách Cách, rất hay đó, cô diễn vai nào vậy? Lý Tư Kỳ cười nói, tôi diễn vai nha hoàn Tiểu Trinh của Hồng Lăng Cách Cách. Vừa nghe xong, ánh mắt của Triệu Nhị sang lên, qua, mặc dù Tiểu Trinh không phải là nhân vật chính, nhưng lại xuất hiện từ đầu đến cuối, là một vai rất quan trọng đó. Cách mấy cô gái nhìn Lý Tư Kỳ lập tức tràn đầy vẻ hâm mộ, đây chính là một người lúc nào cũng có thể trở thành đại minh tinh đó. Bàn nãy cô ấy nói cái gì nhỉ? Sở dĩ cô ấy có thể tham gia vào đoàn làm phim Hồng Lăng Cách Cách là nhờ Tần Dương giúp đỡ sao? Tần Dương không phải chỉ là một sinh viên hay sao? Làm sao cậu ta làm được? Hà Thiên Phong tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại giúp đỡ như thế nào vậy? Ánh mắt của Lý Tư Kỳ khẽ xoay, cười tủm tỉm nhìn Tần Dương. Cậu ta cũng không nói gì với mọi người sao? Quả nhiên là người tốt làm việc tốt thì không kể công nha. Tần Dương không biết làm sao, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, đành phải giải thích nói. Lúc cô ấy phỏng vấn vào vai Tiểu Trinh, gặp phải quy tắc ngầm, nên không được chọn. Cũng may tôi biết người đầu tư vào, Hồng Lăng Cách Cách, nên đề cử một tiếng. Ừ, chủ yếu vẫn là nhờ diễn xuất của cô ấy vượt qua kiểm tra, tôi cũng chỉ thuận miệng nói vài câu mà thôi. Đương nhiên là Lý Tư Kỳ biết Tần Dương đang khiêm tốn, nhưng lúc này cô cũng không vạch trần hắn, mà sóng mắt của cô hướng sang chỗ khác, dừng ở trên mặt của Hàn Thanh Thanh, mỉm cười nói. Bạn này chắc chính là bạn học Hàn Thanh Thanh phải không? Tôi rất hay được nghe kể về cậu đó, hôm nay được gặp, quả nhiên là xinh đẹp đến mức tôi cũng phải động lòng đó. Đột nhiên ánh mắt của đám người Hà Thiên Phong sáng lên, lòng tò mò trỗi dậy. Đến rồi, cách chương.